Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3057, chương 3059, lớn nhất người được lợi. Diệp Chân bí ẩn đến Trường Lăng quận trận chiến đầu tiên. Ngay tại chỗ chém giết ma tộc ma thần 31 vị. Chém giết ma hoàng ngũ thái tử dưới trướng tinh nhuệ đại quân 40 vạn. Trong tướng lãnh cao cấp không đếm được, nhất là 31 vị ma tộc ma thần vẫn lạc. Thiên hàng huyết vũ như thác nước như biển, làm cho cả hồng hoang tạo hóa thần nhân đều vô cùng kinh hãi. Nhiều như vậy ma thần tại một cái thời gian đoạn bên trong tập trung vẫn lạc thiên địa bi ý. Dù là cách lại xa, cũng có thể cảm ứng được, nhưng cùng lúc cũng cho hồng hoang đại lục thổ thế lực gõ vang cảnh báo, ma tộc xâm lấn hồng hoang nhiều năm như vậy, hồng hoang thổ cũng không có đem kẻ xâm nhập này khu ra. Ngược lại là ma tộc đám này người xâm nhập, lại nhưng đã thu hoạch được hồng hoang đại lục thiên địa ý chí bộ phận tán thành. Cái này có tính không là một loại khác tầng diện đại bại. Trận thế kinh người, chiến tích làm tứ phương xôn xao, bất quá Diệp Chân báo lên chiến tổn. Nhưng cũng kinh người, Diệp Chân báo lên là dưới trướng mời phụng mà đến tạo hóa cảnh thần nhân trọng thương lui chiến. 13 vị, những người khác người mang thương. Trọng yếu nhất là, Diệp Chân dưới trướng có thể xưng đại sát khí 4 vị tu vi chỉ có tạo hóa thần nhân trung kỳ. Nhưng lại có được tạo hóa thần tướng lực sát thương Nam Man Chiến Linh. 2 người trọng thương, phần này chiến tổn báo lên, khiến cho lạc ấp các phương uyển tiếc không thôi. Bởi vì Diệp Chân dưới trướng Nam Man Chiến Linh, loại này chiến linh chi thể một khi bị hao tổn, khôi phục liền vô cùng phiền phức, so phổ thông tạo hóa cảnh càng khó. 2 tên Nam Man Chiến Linh trọng thương, như vậy Diệp Chân dưới trướng đại sát khí liền ném một nửa. Mà lại, 4 vị Nam Man Chiến Linh hợp tác phía dưới, cũng là tạo hóa thần tướng đỉnh phong tồn tại, cũng không dám càng sông. Nhưng bây giờ chỉ còn lại có 2 vị, này liền không nói được. Loại tình huống này, lạc ấp dưới phương diện đạt cho Diệp Chân mệnh lệnh, liền làm trình độ nhất định cải biến. Ban đầu lạc ấp phương diện cho Diệp Chân mệnh lệnh, nếu như Diệp Chân thừa thắng truy kích, triệt để đánh tan thậm chí là tiêu diệt ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt bộ đội sở thuộc, giải quyết triệt để đông bắc binh hoạn. Theo cái này phong chiến tổn báo lên, lạc ấp dưới phương diện đạt cho Diệp Chân mệnh lệnh, liền không có như vậy cấp tiến lấy làm trấn quốc công Diệp Chân ngăn trở ma tộc đại quân tại biên giới, chọn máy bay đánh tan ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt bộ đội sở thuộc, quét tĩnh biên cảnh. Cái này phong thánh chỉ liền ôn hòa nhiều, cũng cho Diệp Chân càng khó lường hơn thông chỗ. Đây cũng là Diệp Chân báo lên nhiều như vậy chiến tổn chân thực mục đích. Trên thực tế, Trường Lăng quận một trận chiến này, Diệp Chân cùng 4 vị Nam Man Chiến Linh, phối hợp Ngũ Tiên Tông tạo hóa cảnh đệ tử cùng 200 khổ tu tế ti, như Lê Đình quét huyệt, quét ngang mà qua. Ma tộc tổn thất nặng nề, nhưng là Diệp Chân phương này cũng không có cái gì tổn thất lớn. Liền liền khổ tu tế ti cũng bởi vì trang bị Diệp Chân cố ý cho bọn hắn luyện chế dùng Bắc Hải Long quân ngao trạch long lân luyện chế long lân giáp về sau thụ thương không ít, nhưng là trọng thương một cái đều không có, chớ nói chi là 4 vị đồng dạng trang bị long lân giáp Nam Man Chiến Linh. Một cái đều không có trọng thương, tất cả đều là báo cáo láo. Tại sao phải báo cáo láo đâu? Đây chính là muốn từ Diệp Chân trước mắt tình cảnh nói lên. Nói thật, Diệp Chân lúc trước thong dong tiếp nhận đại thủ tế phù chiếu, cũng thêm nhập thánh tế đại quân xuất chinh, Diệp Chân vẫn còn có báo quốc chi tâm. Nhưng là Đông Dương Ti thần tư tâm quá nặng, thánh tế trong đại quân Diệp Chân đã không dám ngốc, lại không dám về. Đông Dương Ti thần cùng thứ hai đại quyền tế dê lưỡi chính trước đó tính kế, nhượng Diệp Chân vô cùng kiêng kỵ. Vậy thì thật là tại quỷ môn quan chạy một vòng, giải quyết Trường Lăng quận nguy cơ, lại trở về nhượng hai cái này lão hồ ly tính kế. Diệp Chân còn không có ngu như vậy, mà lại, Diệp Chân còn có một chút không có nghĩ rõ ràng. Đại thủ tế Đông Dương Ti Thần vì cái gì xem Trường Lăng quận nguy cơ mà không thấy đâu? Diệp Chân cảm giác, Đông Dương Ti Thần thủ trưởng thánh tế đại quân, hẳn là suy nghĩ toàn bộ đại chu đại cục. Nếu là Trường Lăng quận bên này bị ma tộc ma thần cùng đại quân công phá, như vậy hắn thánh tế đại quân liền hướng đánh lui ma hoàng nhị thái tử truy nhật cùng ma hoàng thất thái tử Từ Vân đại quân thì có ích lợi gì? Một khi Bắc Hải bị ma tộc một đường đột tiến, đại chu cục thế sẽ chỉ càng hỏng bét. Thế nhưng là Đông Dương Ti Thần đối với cái này không có bất kỳ cái gì an bài. Nói thật, suy nghĩ một chút, Diệp Chân đều sợ không thôi. Nếu là hắn muộn một ngày, Trường Lăng Thành là thực biết bị công phá, hậu quả kia, thiết tưởng không chịu nổi. Tư oán về tư oán, nhưng loại sự tình này đóng đại chu tồn vong đại sự, không cần lấy ra làm mai. Đây là Diệp Chân lần thứ nhất cảm giác Đông Dương Ti Thần cái này truyền kỳ thánh tế, tại đại cục bên trên, có chút có tiếng không có miếng. Đã như vậy, Diệp Chân cũng chỉ có thể lựa chọn con đường này. Có chút cùng loại với dưỡng khấu tự trọng. Kỳ thực Diệp nếu thật là phát lực, nếu là không kế bất cứ giá nào, là có khả năng triệt để đánh tan ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt nhánh đại quân này. Nhưng là Diệp Chân lại lưu ba phần lực, cũng không có triệt để đánh tan. Bao quát báo cáo đại lượng chiến tổn một dạng, cũng là tại tìm cho mình một cái cường ngạnh vô cùng lấy cớ. Diệp Chân muốn lưu tại Bắc Hải ba quận, có loại này lấy cớ tại, cũng là đại thủ tế Đông Dương Ti Thần tái phát phù chiếu, cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Nói cách khác, Diệp Chân từ giờ trở đi lại đạt được trình độ nhất định tự do, mà lại đối với đại chu thánh tế đại quân, Diệp Chân có ý nghĩ của mình. Đại chu thánh tế đại quân vừa mới xuất phát, thiên miếu ba vị đạo tổ trước hết là bổ thiên, sau đó càng phải kiến tạo hóa thần đình, nhượng tạo hóa thần nhân sau khi chết phong thần. Diệp Chân những ngày này đã nghĩ rõ ràng mấy phần, ba vị đạo tổ vì cái gì nhượng tạo hóa thần nhân sau khi chết phong thần đâu? Ba vị đạo tổ thật muốn kiến tạo hóa thần đình phong thần lời nói, chỉ sợ cái này tạo hóa thần đình không phải mèo lớn mèo nhỏ hai ba con liền đầy đủ. Cần tạo hóa thần nhân số lượng cũng không ít, thậm chí là rất nhiều. Bằng không, này tạo hóa thần đình coi như miễn cưỡng dựng lên, cũng bất quá là một chuyện cười. Sau khi chết phong thần, hẳn là tạo hóa thần đình đại lượng phong thần cơ sở một trong. Về phần lại sâu huyền hư, Diệp Chân cũng không biết, nhưng là ba vị đạo tổ tại tổ thần điện thánh tế đại quân trắng trợn xuất chinh chi tức, tuyên bố muốn kiến tạo hóa thần đình cũng sau khi chết phong thần. Thời cơ này nắm chắc, đã làm cho suy nghĩ sâu xa, ba vị đạo tổ là thần cơ diệu toán, vẫn là trùng hợp, lại hoặc là cái khác. Điểm này Diệp Chân tạm thời tìm không ra đáp án, nhưng là có một việc lại có thể khẳng định, những ngày này thánh tế cùng ma thần đại chiến trong, càng ngày càng nhiều ma thần cùng thánh tế tại vẫn lạc trước đều sẽ cao giọng nói tổ tên, sau đó bị tạo hóa thần đình bảo lục kim quang mang đi, tiến vào sau khi chết phong thần danh sách. Như là như thế này nhìn thiên miếu, vậy mà thành lần này thánh tế cùng ma thần ở giữa đại chiến lớn nhất người được lợi cùng lớn nhất đại thu hoạch người. Chuyện này như vẻn vẹn trùng hợp cũng liền thôi, nếu là người vì vậy, cái này bên trong ẩn chứa nội tình coi như vạn phần kinh dị. Nhưng cụ thể như thế nào Diệp Chân cũng không làm rõ ràng được. Bất quá Diệp Chân bây giờ rốt cục có một chút tuyên ta thời gian, cho nên tại Trường Lăng quận thành đại chiến kết thúc về sau không bao lâu, Diệp Chân liền bí mật đi vào Ngũ Tiên Tông, cầu kiến năm vị sư huynh. Lớn nhất hiểu biết ngươi người, không phải bằng hữu của ngươi, mà chính là ngươi địch nhân. Diệp Chân cảm giác, năm vị sư huynh ở trên trời miếu tạo hóa thần đình một sự kiện bên trên, có lẽ sẽ cho hắn một kinh hỉ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.